Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127. Ngươi ăn tiểu hài sao? Ngựa đều chết sạch. Đây cũng là một tòa miếu sơn thần. Miếu đã rách nát, cánh cửa đều bị phá hủy. Bên trong cũng không có tượng thần, bàn thờ, nhưng quét dọn rất sạch sẽ. Chăn dê bé con liền đem Nghê Khôn mang đến tòa này trong sơn thần miếu. Miếu đường một góc, phủ lên một tầng sạch sẽ rơm rạ. Chăn dê bé con phí sức đem Nghê Khôn chuyển đến rơm rạ bên trên. Phủi tay, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nơi này liền có thể á. Không có rắn, cũng sẽ không xối đến mưa đâu. Nghê Khôn lúc này mới mở miệng. Ngươi không có đem rắn mang về nhà đi. Đầu kia đại mãng xà liền đặt ở Nghê Khôn đối diện nơi hẻo lánh bên trong. Còn bị cuộn thành xà trận. Chăn dê bé con giòn tan nói ra. Không cáo mà lấy gọi là tặc. Rắn là ca ca đánh. Ta sao có thể làm tiểu tặc. Đưa nó mang về nhà đi đâu. Nghê Khôn mở mắt ra. Nhìn thoáng qua cái này khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn. Tràn đầy cho bụi cùng vết mồ hôi. Chỉ một đôi đen trắng rõ ràng mắt to phá lệ thanh tịnh chăn dê bé con. Hỏi, ngươi đọc qua sách? Chăn dê bé con lắc đầu. Ta không có đọc qua. Bất quá cực kỳ lâu trước kia. Cha cũng còn chỉ ta như thế lớn thời điểm. Trong làng còn có tiên sinh. Cha liền theo tiên sinh đọc qua 2 năm sách. Thật nhiều đạo lý. Đều là tiên sinh dạy cho cha. Cha sẽ dạy cho ta. Bình thường nghèo khổ xuất thân sơn dã bé con. Có thể tại 5-6 tuổi lúc. Đem lại nói rõ ràng liền đã rất không dễ dàng. Mà cái này nho nhỏ chăn dê bé con không chỉ có nói chuyện trật tự rõ ràng. Mồm miệng rõ ràng. Còn có thể nói ra đạo lý đến. Hiển nhiên là cái cực thông tuệ hài tử. Thế là lẻ loi chơi trọi giữa khu rừng bãi cỏ nằm hơn 3 tháng Nghê Khôn. Liền có mấy phần hứng thú nói chuyện. Cười hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Nhị Nha, chăn dê bé con là cái nữ hoa. Mặc dù nàng ăn mặc như cái tiểu tử, khuôn mặt nhỏ lại bẩn thỉu dán đầy cho bụi. Vết mồ hôi, cơ hồ khó phân biệt diện mục thật sự. Bất quá Nghê Khôn tất nhiên là trước kia liền biết đây là cái tiểu nữ hoa. Nhị Nha sao? Họ gì? Họ Chu. Trong làng thật nhiều người đều họ Chu. Cho nên liền gọi Chu ra thôn đâu. Ca ca ngươi tên là gì nha? Ta gọi Nghê Khôn. Nghê Khôn cười cười. Hỏi. Ta đoán ngươi có người tỉ tỉ gọi Đại Nha. A, chăn dê bé con trừng lớn 2 mắt. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ca ca ngươi làm sao biết đến? Tỷ tỷ của ta thật gọi Đại Nha ai? Nghê Khôn lặng cười một tiếng. Ta đoán nếu như ngươi có muội muội, kia nàng nhất định gọi Ba Nha hoặc là Tiểu Nha. Hắc hắc, ca ca ngươi lần này thế nhưng là đoán sai á. Chu Nhị Nha 2 mắt cong cong, cười đến hơi nhỏ đắc ý. Muội muội ta gọi Nữ Nữ. Nghê Khôn khóe miệng có chút run rẩy một chút, một bên oán thầm nha đầu này cha mẹ không theo lẽ thường ra bài. Một bên như không có việc gì nói ra, trời sắp tối rồi, ngươi hồi nhà đi thôi. Đúng, đem đầu kia đại xà mang đi. Ếch, ca ca ngươi không cần sao, ngươi như vậy vất vả đem ta đem đến nơi này đến. Kia đại xà coi như thù lao, đưa cho ngươi, a. Cảm ơn ca ca, hôm nay có thịt ăn, cha mẹ cùng tỷ tỷ muội muội nhất định rất vui vẻ. Chu Nhị Nha hưng phấn nhảy nhót 2 lần, lại bận rộn lấy đem đại xà đem đến 2 đầu dê rừng lôi kéo giản dị trên cáng cứu thương. Làm xong về sau, nàng trở lại Nghê Khôn trước mặt, tiểu đại nhân đối với hắn cúi người hành lễ. Cảm ơn ca ca, ta ngày mai trở lại nhìn ngươi. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Tiểu nha đầu dùng sức chút gật đầu. Thật vui vẻ vội vàng dê rừng. Lôi kéo đại xà đi về nhà. Đưa mắt nhìn tiểu nha đầu sau khi rời đi. Nê Khôn lại hai mắt nhắm lại, chuyên tâm chữa thương, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Nhị Nha lại vội vàng đại dê con cừu nhỏ, đi vào sơn miếu trước. Nàng đem bầy cừu phóng tới sơn miếu chung quanh đi ăn cỏ. Mình mang theo cái cũ nát tiểu trúc rổ, đi vào Nghê Khôn bên người, nhỏ giọng nói ra, ca ca, ngươi tỉnh ngủ sao? Nghê Khôn mở mắt ra, tỉnh, tiểu nha đầu cười nói, ta mang cho ngươi ăn tới rồi. Nói, nàng đem tiểu trúc rổ phóng tới Nghê Khôn bên người, ngồi xổm xuống tới để lộ phía trên được một trương vải bố. Hiện ra bên trong đồ ăn, chính là một khối nhỏ đen thui mô mô, cùng mấy khối khô vàng thịt nướng. Mô mô là ta tỉnh xuống tới, thịt là ngày hôm qua con đại xà thịt đâu. Ca ca ngươi ăn, nàng cầm lấy mô mô đưa tới Nghê Khôn bên miệng. Nàng hôm nay khuôn mặt rất sạch sẽ, còn không có dính vào cho bụi vết mồ hôi, chỉ là gương mặt tịch hoàng, cái cằm nhọn, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Nhìn nhìn lại nàng nhỏ gầy thân thể, làm ba ba bàn tay cổ tay, Nghê Khôn không khỏi lắc đầu. Ngươi ăn đi, ta không đói bụng, tiểu nha đầu ngạc nhiên nói. Thế nhưng là ca ca ngươi một mực nằm tại nơi này, cái gì cũng không có ăn. Ai nói ta cái gì cũng không có ăn? Nghê Khôn cười cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối thượng phẩm linh thạch liền từ huyết sắc áo choàng bên trong bay ra, lọt vào trong miệng hắn, bị hắn nhai được rát băng rung động. Ngươi nhìn, ta cái này chẳng phải ăn được. Tiểu nha đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ca ca ngươi ăn, là tảng đá à? Ta là quái nhân, ăn tảng đá là được rồi. Tiểu nha đầu ngẩn ngơ, có chút hơi sợ ngồi xổm về sau rời mấy bước, nhỏ giọng nói, vậy ca ca ngươi ăn tiểu hài sao? Nê Khôn cười nói, quái nhân đương nhiên chỉ ăn tảng đá cùng quái vật, tiểu hài cũng không phải quái vật, ta tại sao phải ăn tiểu hài? Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, cảm giác hắn nói đến rất có đạo lý, liền lại rời mấy bước, dựa sát vào một chút. Ca ca ngươi thật không ăn mô mô cùng thịt rắn sao? Tảng đá thật là không ăn ngon đâu. Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nếm qua tảng đá? Năm ngoái có một ngày, ta thực sự đói đến luống cuống, liền nhặt được khỏa tiểu thạch đầu ngậm trong miệng, một điểm hương vị đều không có, còn không cẩn thận nuốt xuống, kẹt tại trong cổ họng kém chút nghẹn chết. Cha được không dễ dàng mới giúp ta đem tiểu thạch đầu lấy ra. Ca ca ngươi ăn tảng đá liền sẽ không nghẹn đến sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Nghê Khôn im lặng một trận, nói, ta đương nhiên sẽ không nghẹn, ngươi mau đưa mô mô cùng thịt rắn ăn hết đi. Vậy được rồi, tiểu nha đầu nuốt ngụm nước miếng, vừa muốn ăn mô mô, chợt nhớ tới cái gì, buông xuống mô mô. Từ tiểu trong giỏ sách xuất ra một con thiếu tai tiểu đào ấm. Ca ca ngươi ăn tảng đá khẳng định sẽ khát nước. Ta cho ngươi ăn uống nước. Là sáng sớm vừa tiếp nước suối đâu. Ngọt ngào uống rất ngon. Ta có thời điểm đói bụng, liền uống một bụng nước, có thể đỉnh một hồi lâu đâu. Mặc dù Nghê Khôn cũng không cần uống nước, nhưng lần này cũng không có cự tuyệt hảo ý của nàng. Hé miệng, để nàng đem hơi lạnh còn mang một ít ngọt nước suối cho ăn đến mình trong miệng, uống non nửa nước trong bầu. Nghê Khôn lắc đầu ra hiệu đã uống đủ. Tiểu nha đầu liền thả lại gốm ấm, cầm lấy kia một khối nhỏ mô mô, liền nướng đến khô vàng thịt rắn, ngon lành là bắt đầu ăn. Nhị nha, người biết các ngươi Chu gia thôn là ở đâu cái hương huyện nào? Cái kia một nước sao? A, Chu Nhị Nha trừng lớn hai mắt, một mặt mờ mịt. Nghê Khôn bất đắc dĩ cười một tiếng, không còn hỏi thăm, đổi đề tài, người mỗi ngày chăn dê sao? Đúng nha, trong nhà dê đều là ta thả. Vậy ngươi tỷ tỷ muội muội làm cái gì đây? Tỷ tỷ lớn hơn ta 2 tuổi, chuyện trong nhà đều là nàng làm, nấu cơm a, chẻ củi a, giặt quần áo, quét dọn a, đều là nàng tại làm. Nàng khả năng làm, muội muội mới 3 tuổi, còn không làm được việc nặng, bất quá có thể giúp một tay đánh heo cỏ nuôi heo. Muội muội của ngươi 3 tuổi liền giúp trong nhà làm việc, không tầm thường, bất quá trong nhà người có heo lại hữu dương, thời gian hẳn là còn không sai. Ngươi làm sao gầy như vậy? Xuyên được cũng cùng tên ăn mày nhỏ giống như. Bởi vì trong nhà heo cùng dê, chính chúng ta không thể ăn nha. Đều là giúp trên núi hảo hán nhóm nuôi. Nhà chúng ta mình là không có. Trên núi hảo hán, đúng nha, trên núi có một đám hảo hán. Bọn hắn có đao, hung cực kỳ, còn tại trong làng giết qua người đâu. Thợ săn bá bá một nhà, tiểu phu thúc thúc một nhà, đều bị bọn hắn giết chết á. Bọn hắn qua hung, trong thôn cũng chỉ phải giúp bọn hắn chăn heo nuôi dê. Còn có nuôi bò, còn muốn giúp bọn hắn trồng lương thực. Nê Khôn hừ nhẹ một tiếng, nguyên lai là loại này hảo hán. Vậy các ngươi giúp bọn hắn nuôi heo dê trâu, là bọn hắn cho các ngươi con a? Chu Nhị Nha gật gật đầu, nhà ta bé heo con cừu non đều là bọn hắn cho. Không trải qua dùng chúng ta nhà mình lương thực đi đổi đâu. Lần trước cha còn phát sầu, trong nhà lương thực không nhiều lắm, sang năm đầu xuân sợ là cũng không đủ lương thực đổi heo tử á. Nê Khôn nhíu mày, các ngươi giúp bọn hắn chăn heo nuôi dê, cái này heo tử dê con, còn được các ngươi lấy chính mình nhà lương thực tìm bọn hắn đổi. Chu Nhị Nha thanh âm bên trong mang tới một tia ảm đạm. Đúng nha, cha rất sầu đâu, còn có ta thả đại dê, ăn Tết lúc cũng phải giao cho hảo hán, ta có chút không nỡ để nó nhóm. Nê Khôn cười lạnh, quả nhiên là hảo hán. Ăn xong mô mô cùng thịt nướng, Nhị Nha đứng lên nói, cảm ơn ca ca, rất lâu không có ăn đến như thế no bụng nha, ta muốn đi chăn dê á, chạng vạng tối trở lại nhìn ngươi nha. Cảm ơn ta làm gì? Đây đều là chính ngươi mang tới. Thế nhưng là đại xà là ca ca cho ta đâu. Hôm qua cha mẹ còn có tỷ tỷ muội muội đều ăn ngon vui vẻ đâu. Ta đi rồi. Đi thôi. Cẩn thận chút. Nhị Nha cầm lên giỏ trúc, cầm cây gậy trúc, nhảy nhảy nhót nhót ra ngoài chăn dê. Nê Khôn thì là hai mắt nhắm lại, tiếp tục chữa thương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bất chi bất giác, thu đi đông lại, Nê Khôn xương sọ rốt cục toàn diện khôi phục, cổ cũng khôi phục một chút, có thể tương đối thoải mái mà chuyển động đầu. Mấy ngày này, Nhị Nha mỗi ngày đều sang đây xem hắn, cùng hắn trò chuyện. Nê Khôn dù không ngại một mình khổ tu, nhưng mỗi ngày làm nằm cái gì đều không thể làm, cũng xác thực có chút nhàm chán. Bởi vậy cũng vui vẻ phải có người cùng hắn nói chuyện giải lao. Một tới hai đi quen thuộc, liền thường cho Nhị Nha giảng chút cố sự. Dần dần, trong thôn một chút tiểu hài, ngẫu nhiên cũng sẽ theo Nhị Nha cùng một chỗ tới. Nghe hắn giảng chút trong thôn các đại nhân, tuyệt đối không nói được mới lạ cố sự. Ngày này, lại có 7-8 cái tiểu hài theo Nhị Nha cùng nhau tới. Trong đó có cái mặc nhìn không ra nhan sắc ban đầu phế phẩm hoa áo. Ước chừng 8-9 tuổi tiểu nữ hài, chính là Nhị Nha tỷ tỷ đại nha. Nàng cõng tiểu muội nữu nữu, lần thứ nhất cùng Nhị Nha tới nghe cố sự. Bây giờ đã là mùa đông nông nhàn, cha mẹ đều ở nhà, trong nhà việc vặt vãnh đều không cần đại nha làm. Nàng lúc này mới có rảnh tới. Bọn nhỏ vây đến Nê Khôn bên người, tại Nhị Nha dẫn đầu hạ, trước nhu thuận quy củ cho hắn đi lễ, lúc này mới ngồi vây quanh xuống tới, nghe hắn nói cố sự. Hôm nay chúng ta nói tiếp biên hoang đầu đế truyền thuyết. Lại nói cái này một ngày, Đông Hoàng, Tây Vương, Nam Cực, Bắc Đẩu, bên trong Viêm Đế ngũ đại đầu đế hẹn nhau quyết chiến, tranh giành thiên hạ đệ nhất. Bên thắng liền có thể thu hoạch được tuyệt thế thần công Huyền Dương Chân Kinh. Một trận chiến này nhưng rất khó lường. Đầu đế nhóm chiến đến biên hoang tập, giơ tay nhấc chân chính là mặt đất chấn động, phòng nghiêng phòng sập, xà nhà đều bị ma diệt thành tro, ngựa đều chết sạch. Hoa, đầu đế nhóm cũng thật là lợi hại. Nghe được đặc sắc chỗ, những đứa trẻ không khỏi khoa tay múa chân, Liên Thanh sợ hãi thán phục. Thế nhưng là ta nghe nói, trên núi hảo hán nhóm có thể một quyền đánh chết một con trâu, chẳng lẽ bọn hắn cũng giống đấu đế nhóm đồng dạng lợi hại? Khẳng định không có đấu đế nhóm lợi hại, bởi vì trâu không có ngựa chạy nhanh, các hảo hán có thể một quyền đánh chết một con trâu, nhưng khẳng định đánh không chết một con ngựa. Thế nhưng là cha ta nói, hắn thấy qua các hảo hán tại núi đối diện làm ăn lúc, một đao đem một người cả người lẫn ngựa chém thành hai nửa. Dùng đao không tính, đúng, dùng đao không tính, chân chính đấu đế chính là muốn dùng nắm đấm mới chắc chắn. Bọn nhỏ một bên nhỏ giọng tranh luận, một bên nghe Nghê Khôn cố sự, giảng gần nửa canh giờ. Rốt cục kể xong một đoạn này ngũ đại đấu đế tranh đoạt Huyền Dương chân kinh cố sự. Nghê Khôn cười nói ra, tốt, hôm nay cố sự liền đến nơi này, ngày mai lại tiếp tục, trời sắp tối rồi, các con đều trở về đi. Cảm ơn ca ca. Bọn nhỏ tại Nhị Nha dẫn đầu hạ, lại cùng nhau cúi người hành lễ, cảm ơn một tiếng về sau, liền một bên nghị luận vị nào đấu đế càng mạnh, vị nào đấu đế tuyệt chiêu uy phong hơn, nhảy nhảy nhót nhót trở về. Nhị Nha cùng với nàng tỷ tỷ muội muội kéo đến cuối cùng. Đợi những hài tử khác nhóm đều đi, nàng mới nắm tỷ tỷ tay, đối Nghê Khôn nói ra, ca ca, đây là tỷ tỷ của ta Đại Nha, lại vỗ vỗ Đại Nha trên lưng. Cái kia mới 3-4 tuổi bộ dáng, chính ngậm lấy ngón tay, từ Đại Nha trên vai thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn xem Nghê Khôn tiểu cô nương. Đây là muội muội ta nữ nữ, ca ca tốt, Đại Nha sợ hãi nói. Tiểu cô nương này mặc dù xuyên được phế phẩm, cũng cùng Nhị Nha, gầy gò nho nhỏ lộ ra dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng mi thanh mục tú, nhìn xem ngược lại là cái mỹ nhân bại hoại. Ca ca tốt, nữ nữ cũng nãi thanh nãi khí nói. Tiểu cô nương này cũng thật đáng yêu, chính là quá gầy chút. Đầu lớn thân nhỏ, nhìn xem làm người thấy chua xót. Các ngươi cũng tốt, Nghê Khôn hiền lành cười một tiếng, nhìn một chút hai cái tiểu nha đầu. Về sau có rảnh, thường tới nghe ta nói cố sự. Cảm ơn ca ca, hai cái tiểu nha đầu rất có lễ phép nói. Về nhà lúc cẩn thận chút, Nghê Khôn căn dặn một câu, liền lấy các nàng về nhà. Ngày kế tiếp giữa trưa, Nhị Nha bỗng nhiên đầu đầy là mồ hôi chạy vội vào miếu bên trong. Chú ý không lên nghỉ khẩu khí, liền dẫn giọng nghẹn ngào đối Nghê Khôn nói ra. Ca ca không tốt rồi. Các hảo hán đến thu heo dê lương thực á. Nghê Khôn mở mắt ra, thản nhiên nói, bọn hắn không phải hàng năm đều như vậy à. Thế nhưng là... Nhị Nha nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng mà. Thế nhưng là năm nay bọn hắn nói muốn đem tỷ tỷ mang đi. Nghê Khôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Huyết sắc áo choàng bọc lấy thân thể của hắn đứng thẳng. Ngươi nói, bọn hắn muốn dẫn đi Đại Nha. Huyết sắc áo choàng chính là kim đan cảnh pháp bảo, thiết huyết chiến kỳ, biến thành. Nhưng khi làm quần áo che đậy thân thể, có nhất định phòng hộ năng lực, dù không sở trường phi hành, tốc linh hoạt còn chưa kịp hạ phẩm linh khí ngự phong xí. Nhưng mang theo Nghê Khôn bay vừa bay vẫn là đủ, Nhị Nha dù gấp đến độ nước mắt đều chảy ra ngoài. Nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng trật tự vẫn là rõ ràng rõ ràng. Đúng nha, bọn hắn nói trên núi tới quý khách, muốn dẫn tỷ tỷ đi chiêu đãi quý khách. Còn nói nếu như tỷ tỷ có thể bị quý khách nhìn trúng, là nàng 8 đời đã tu luyện phúc khí đâu. Hừ, Nghê Khôn hừ lạnh một tiếng. Theo ta đi, dứt lời, áo choàng liền dẫn hắn gào thét mà ra. Trải qua nhị nha bên người lúc, áo choàng một góc phút chốc quyển ra, như một cái đại thủ đem nhị nha cuốn lên, mang theo nàng cùng nhau bay ra miếu sơn thần, hướng thôn trang bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.